Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516. Chương 516. Không thể nói thượng tuyên bí mật. Ba canh, tiện mèo một mặt cổ quái ghé vào Dương Chân trước mặt. Trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, một cái móng vuốt treo Dương Chân bả vai, một cái móng khác không ngừng đập vào trên mặt của Dương Chân. Dương Chân sau khi tỉnh lại, một tay lấy tiện mèo đẩy ra, kinh nghi bất định nhìn về phía hoàn cảnh chung quanh, lập tức lấy làm kinh hãi. Bí tàng hay là cái kia bí tàng? Các loại bình đan dược con còn loạn thất bát tao bày ở trước mặt. Dương Chân thậm chí liền tu luyện bất tử thánh kinh động tác cũng không có thay đổi. Nói cách khác, hắn vừa rồi chỗ nào đều không có đi, một mực ngồi tại bất tử tộc truyền thừa bí tàng bên trong. Thảo, Dương Chân một mặt mộng bức nhìn xem tiện mèo, khó có thể tin nói, móa nó, gặp quỷ, cái gì gặp quỷ, người đây cũng là khóc lại là trách trời thương dân dáng vẻ. Đem bản tôn giật nảy mình, đây không phải ngươi a, ngươi có phải hay không bị thứ gì trên thân rồi? Tiện mèo một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân, duỗi ra móng vuốt tại Dương Chân trên trán thử một chút. Tự lẩm bẩm, không bị sốt a. Dương Chân một mặt im lặng nhìn xem tiện mèo, trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, mẹ nó, bị thứ gì phụ thể cùng đốt hay là không sốt có quan hệ gì? Cái này tiện mèo đầu càng ngày càng tú đậu. Dương Chân hít sâu một hơi, đem vừa rồi chứng kiến hết thảy đối tiện mèo nói một lần. Sau đó hỏi, ngươi có biết hay không loại hung thú này? Mẹ nó, thật sự là quá cường đại, che khuất bầu trời. Nếu như bây giờ có một gia hỏa như thế, toàn bộ thế giới chỉ sợ cũng có thể làm cho nó hủy đi. Tiện mèo, tiện mèo, tiện mèo thần sắc đờ đẫn ngồi tại nguyên chỗ, một mặt mộng bức, móa nó, việc này đại phát, việc này đại phát, cái gì đại phát, ngươi đang nói cái gì? Dương Chân cũng là một mặt mộng bức, từ tiện mèo hỗn đản này trên nét mặt mà nói, hỗn đản này quả nhiên là biết loại hung thú này. Nghĩ tới đây, Dương Chân tâm tư lập tức hoạt lạc, nhìn chòng chọc vào tiện mèo. Ai nghĩ đến tiện mèo bỗng nhiên lắc đầu, một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, tiểu tử, bản tôn không biết cái gì hung thú, ngươi cũng không nên hỏi, coi như chưa thấy qua. Dương Chân giận tím mặt, một bàn tay đập vào tiện mèo trên đầu, chửi lên, móa nó, ngươi nói chưa thấy qua liền không có gặp qua a? Bản tao thánh hiện tại liền rất ngạc nhiên, vậy rốt cuộc là cái thứ gì? Tại sao muốn hủy diệt toàn bộ bất tử tộc? Bất tử tộc hủy diệt, khẳng định là bọn hắn gieo gió gặt bão. Cái kia tồn tại sẽ không vô duyên vô cớ quét sạch nơi nào đó, càng sẽ không dễ dàng hiện thân. Tiểu tử, hiện tại ngươi còn không phải biết cái này thời điểm, bản tôn cũng không dám nói. A ha, Dương Chân sững sờ, còn có ngươi hỗn đản này không dám nói đồ vật, ngươi đừng nói cho ta, cái kia hung thú cùng thiên địa đại kiếp có quan hệ. Toàn bộ tu chân thế giới người, giống như tất cả đều đối thiên địa đại kiếp cảm thấy hứng thú. Giống như lại ai cũng không dám thảo luận thiên địa đại kiếp. Giống như một khi mở miệng nói ra liên quan tới thiên địa đại kiếp sự tình, liền sẽ không hiểu thấu chết đi một dạng. Dương Chân mở to hai mắt nhìn, không nháy một cái nhìn xem tiện mèo, muốn từ tiện mèo trên mặt nhìn ra chút biểu tình biến hóa tới. Thế nhưng là để Dương Chân thất vọng sự tình, trên mặt không nín được ý nghĩ tiện mèo, lần này chẳng những không có lộ ra bất kỳ tin tức gì, ngược lại trở nên càng phát ra thâm thúy bắt đầu. Gặp Dương Chân nhìn chằm chằm vào nó, sau một hồi lâu mới mở miệng nói ra, tiểu tử, ngươi cảnh giới bây giờ quá yếu, bản tôn chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi đoán không lầm, đến mức cái kia là cái gì, tuyệt đối không nên nói về. Bằng không mà nói, không riêng ngươi ta sẽ chết, ngươi sẽ liên lụy đến toàn bộ Bắc Tự, thậm chí toàn bộ U Châu Đại Lục, thậm chí toàn bộ tu chân thế giới. Vãi cả đào, treo như vậy, Dương Chân mở to hai mắt nhìn, một mặt kinh nghi bất định. Trên thực tế không cần tiện mèo nhắc nhở, Dương Chân liền hoặc nhiều hoặc ít đoán được thứ gì. Đàm luận là không thể nói, cái đồ chơi này muốn không chỉ là mạng của mình, còn có những người vô tội khác mệnh, chỉ là Dương Chân hiện tại càng phát cảm thấy hứng thú. Cái bất tử tộc kia Chu Thiên Kỳ cường giả hóa thành hắc khôi, hiện tại thế nào? Còn có cái kia nữ tử tuyệt sắc, sinh cơ hoàn toàn không có, lại liều chết cũng muốn ngày hôm đó hung thú trên thân khắc họa một cái lạc ấn. Nàng, đây là muốn báo thù. Không nói trước đã chết Diệp Linh Âm đến cùng có thể hay không báo thù thành công. Chí ít từ đến bây giờ, Dương Chân chỉ ở cái kia trong hình ảnh gặp qua cái kia nữ tử tuyệt sắc cùng này thiên địa hung thú. Mà lại vạn năm qua, tất cả mọi người không tiếp tục thảo luận qua cái kia thiên địa hung thú cùng Diệp Linh Âm. Nghĩ đến là cả hai đều biến mất không thấy, Dương Chân hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm tiện mèo nói ra. Tốt a, bản tao thánh chỉ hỏi ngươi một câu. Cái kia thiên địa đại kiếp, có phải hay không cùng vật kia có quan hệ? Tiện mèo vừa muốn nói chuyện, giữa không trung bỗng nhiên một tiếng ầm vang thiên địa nổ vang. Dọa đến tiện mèo vèo một tiếng xông vào Dương Chân trong ngực. Vãi cả đào, tiểu tử nhanh rời đi nơi này. Cái gì cũng đừng hỏi, cái gì cũng đừng nói, muốn biết thiên địa đại kiếp sự tình, chính mình đi tìm đáp án, nếu như ngươi thật muốn biết, một ngày nào đó ngươi có thể tìm tới chân tướng sự tình. Dương Chân cũng là giật nảy mình, không nghĩ tới trình độ cỡ này thảo luận, đều có thể gây nên thiên địa bất mãn, thiên địa này cũng quá mẹ nó lòng dạ hẹp hòi một chút a. Dương Chân ngẩng đầu, không nhìn thấy trời, lúc này mới nhớ tới hắn bây giờ còn đang giữa sườn núi trong sơn động. Mắt thấy tiện mèo hỗn đản này một mặt vẻ mặt gian rào. Dương Chân cũng không có làm khó nó. Chuyện này, hắn nhất định giống như những người khác. Chính mình chậm rãi tìm kiếm đáp án. Tối thiểu nhất Dương Chân bây giờ cách chân tướng lại tới gần một bước. Còn có một chút để Dương Chân tương đối hiếu kỳ là cái kia Diệp Linh Âm giống như tu luyện một loại đặc biệt võ kỹ, một chỉ ở giữa hủy thiên diệt địa, sửa sang trong cả quá trình toàn bộ người của bất tử tộc bên trong, chỉ có Diệp Linh Âm đã từng lấy một chỉ chi lực quán xuyên toàn bộ thiên địa hung thú, mặc dù chỉ là trong chốc lát liền khôi phục như trước, cũng đầy đủ Dương Chân nóng mắt đã lâu. Đáng tiếc là cái kia nữ tử tuyệt sắc Diệp Linh Âm chỉ sợ đã chết trên vạn năm. Mà lại Dương Chân có thể xác định, hắn cùng tiện mèo không có tại bất tử tộc truyền thừa bí tàng, cũng chính là tàng bảo các này bên trong tìm tới loại kia không thể tưởng tượng võ kỹ. Đáng tiếc a, ngay tại Dương Chân thu thập tâm thần dự định đi sơn môn di chỉ lại nhìn một lần thời điểm, một tiếng vang kinh thiên động địa từ giữa không trung tuôn ra mà đến, chấn động đến toàn bộ sơn động đều tuôn rơi rung động. Dương Chân sợ nơi này thật giống vừa rồi như thế đổ sụp, lập tức biến sắc, nắm lấy tiện mèo thả người xông lên phía trên đi. Sau khi đi ra, hay là dựa theo tiến đến phương pháp, thậm chí đường đi trở về. Chỉ bất quá lần này, so Dương Chân cùng tiện mèo lúc tiến vào còn muốn thuận lợi. Tiện mèo thậm chí từ Dương Chân trên đầu nhảy xuống tới, ở giữa không trung gối lên hai tay, nhếch lên chân bắt chéo. Một cỗ lực lượng quỷ dị mang theo hai người hướng trên vách núi phóng đi. Mắt thấy liền muốn leo lên vách núi, lại là một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Ầm ầm, nguyên địa rúng động, Dương Chân trơ mắt nhìn xem trên vách đá một khối núi đá bởi vì thời gian xa xưa phong hóa rơi xuống dưới. Ta, mẹ nó, Dương Chân vội vàng thả người nhảy lên, cùng tiện mèo cùng một chỗ đào tại bên bờ vực. Cái lối đi kia lực lượng quả nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Tiện mèo quái khiếu liên tục, ghé vào Dương Chân trên bờ vai nhắm mắt lại kêu rên. Vãi cả đào, tiểu tử ngươi đừng buông tay a, nơi này không có cách nào bay, ngươi cái này buông lỏng tay, chúng ta chết chắc. Hoa, mẹ nó, bản tôn dù sao cũng không muốn chết. Nghe được tiện mèo mà nói, Dương Chân nếu như có thể đưa ra một cái tay đến, tuyệt đối sẽ đem tên hỗn đản này từ nơi này ném xuống. Chửi lên, móa nó, người hỗn đản này còn muốn tú tới khi nào? Tranh thủ thời gian cho bản tao thánh nhảy tới, sau đó kéo ta đi lên. Còn ở nơi này làm gì? Chờ lấy ăn Tết sao? Tiện mèo bỗng nhiên sững sờ, mở to mắt, ột lên một tiếng. Đúng a, nói xong, tiện mèo chỉ nhẹ nhàng nhảy một cái, liền tới đến trên vách đá, đem Dương Chân kéo đi lên. Đến cùng là tên vương bát đản nào đang đánh nhau, thế mà làm ra động tĩnh lớn như vậy. Dương Chân ngồi dưới đất hùng hùng hổ hổ, ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.